Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, Ma môn tổng bộ. Cái gì bất diệt chi thể? Trần Trầm thấy vết thương tự động khép lại, đầu tiên là trong lòng kêu khổ. Có thể nghe được cái này, hai cái ma môn trưởng lão kinh hô phía sau lại biến thành một mặt mộng. Bước, chẳng lẽ mình cái này tự động khép lại thể chất cũng có cái gì đặc thù thuyết pháp sao? Thấy Trần Trầm chấn kinh, tình cảm không giống giả mạo. Hai tên ma môn trưởng lão đều là thần tình phức tạp. Đại Chu ma môn có 36 phân bộ, nhưng trên thực tế loại trừ phân bộ thứ nhất, cũng chính là tổng bộ. Cái khác đều là bàng môn tà đạo, chỉ có phân bộ thứ nhất luyện thể nhất mạch làm ma môn chính tông, có thể đạt tới sánh vai tiên đạo vô thượng cảnh giới, lấy nhục thể chi thân chống lại thiên đạo, siêu thoát sinh tử là làm ma, mà lang hoàn bất diệt thể chính là số ít vài cái thích hợp nhất luyện thể thể chất một cái. Bởi vì luyện thể đó là một cái cực độ thống khổ, cực độ dày vò quá trình, thời gian nhục thân tan vỡ tổn hại, vậy cũng là bình thường có việc, như đồng dạng thể chất người đi luyện thể, không cẩn thận liền sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thế nhưng là lang hoàn bất diệt thể, lại là rất khó băng diệt, sức khôi phục càng là cường đại đến cực hạn, thậm chí có thể vận dụng một chút cấm kỵ luyện thể chi pháp. Thành tựu trong truyền thuyết vô thượng ma thân, sau cùng đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới. Thiếu niên, ngươi theo chúng ta trở về ma môn đi. Một tên ma môn trưởng lão mở miệng nói, tuy là hắn là Đại Chu ma môn phân bộ thứ hai người, nhưng Đại Chu ma môn như thể chân tay, gặp được loại thể chất này người, tự nhiên không có không mang về đi đạo lý. A, thế nhưng là đan điền ta phế, không thể tu luyện a. Trần Trầm có chút bất đắc dĩ, trong lòng của hắn nhất chờ đợi đương nhiên là hai người này thả chính mình đi. Một tên khác ma môn trưởng lão lắc đầu nói, không sao, ta ma môn có nhất mạch, không cần đan điền cũng có thể tu luyện. Thật? Trần Trầm nhãn tình sáng lên, nghe nói như thế, hắn trước tiên nghĩ đến đương nhiên là Trương Kỵ. Trương Kỵ bị Tề Bất Phàm người phế đan điền, từ đó không có duyên phận tiên lộ, nếu như không cần đan điền cũng có thể tu luyện, cái kia Trương Kỵ cũng là có tiếp tục tu hành khả năng. Về phần tu ma vẫn là tu tiên, có cái gì khác biệt? Trần Trầm trong lòng ngược lại là không có nhiều như vậy khúc mắc, chỉ cần có thể trường sinh bất lão không được sao? Ta sẽ còn gạt ngươi sao? Tốt, chúng ta mau chóng đi, nơi đây không hợp ở lâu. Trong đó một ma môn trưởng lão tựa hồ cảm ứng được cái gì, biến sắc, thể nội đột nhiên xông tới một cây đại kích, sau đó không nói hai lời, lôi kéo Trần Trầm liền lên đại kích. Một tên trưởng lão khác thì kéo lấy viên kình thiên cũng theo sau. Ngay sau đó đại kích nhanh chóng bay lên không, hướng phương xa kích xạ mà đi. Sợ là lấy đi ma môn đi một lần. Đại kích bên trên, Trần Trầm trong lòng im lặng, giờ phút này thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ bất quá bên cạnh có hai cái cao thủ, hắn không dám hấp thu linh khí tiến vào thể nội, không phải vậy vài phút liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thiếu niên, ngươi tên là gì? Trương Thần, Trần Trầm bịa đặt. Đem Trương Kỵ họ cho mượn tới dùng một cái, có thể hay không mượn chút máu dùng một chút? Ách, có thể. Trần Trầm bất đắc dĩ đưa ra cánh tay, cũng không lâu lắm liền phóng ra một chút máu, cùng hắn muốn không sai biệt lắm. Đạt được hắn máu phía sau, cái kia ma môn trưởng lão đem đút cho viên kình thiên. Rất nhanh, viên kình thiên trên mình cháy đen liền bắt đầu bóc ra, lộ ra bên dưới tươi non da mới. Trần Trầm, ngọa tào ngươi đại gia. Cũng không lâu lắm, viên kình thiên đột nhiên nhắm mắt lại kinh hô một tiếng, dọa Trần Trầm nhảy một cái. Nhìn thấy một màn này, cái kia hai cái ma môn trưởng lão trong mắt tràn đầy vô tận bi thương. Thiếu môn chủ cũng không biết trải qua cái gì, thức hải tan vỡ phía sau, lại còn lưu lại một đạo chấp niệm. Đại Chu ma môn phân bộ thứ hai thật vất vả đứng ở một người có thể tu luyện thần ẩn thuật. Không nghĩ tới sau cùng lại rơi đến kết cục như thế. Đại kích tại tầng mây bên trong bay tán loạn, cái kia tốc độ cực nhanh vô cùng, cũng không lâu lắm liền cách xa quốc đô. Chờ đến ban đêm, mấy người đã đi tới Đại Tấn biên giới, lúc này Trần Trầm sắc mặt đen kịt một màu, bởi vì cái kia viên kình thiên trong hôn mê mắng hắn chừng 180 lần. Hơn nữa tới tới lui lui liền một câu kia, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta sớm muộn không thu thập ngươi. Trần Trầm trong lòng thầm mắng, bên cạnh ma môn trưởng lão thấy sắc mặt hắn khó coi, cũng là lo lắng nói, lần thứ nhất phi hành khó tránh khỏi có chút khó chịu. Đồng dạng người bay lâu như vậy đã sớm nôn, ngươi chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Cái này cùng ngươi thể chất có quan hệ. Trần Trầm trịnh trọng gật gật đầu, trong lòng cũng là càng không ngừng chửi bậy. Nếu là ngươi bị người ngay trước mặt chửi 180 lần, sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt đi đến nơi nào. Tại khi nói chuyện, mấy người tiến vào Đại Chu phạm vi, mà vừa mới đi vào Đại Chu, ma môn người liền bắt đầu nhiều hơn. Tất cả đều là theo bốn phương tám hướng hội tụ tới. Nhìn cái kia vết thương đầy người bộ dáng, cũng hẳn là theo Đại Tấn quốc đô trốn về đến. Cũng không biết lần này ma môn xuất động bao nhiêu người. Bất quá bất kể như thế nào, ma môn hẳn là đều không thua thiệt. Hành động lần này không chỉ có giết Đại Tấn Tân Vương, càng mấu chốt là ngăn trở Vô Tâm Tông nhất thống 36 tông. Đây đối với ma môn tới nói là thiên đại hảo sự. Xuyên thấu qua bóng đêm, nhìn phía dưới phồn hoa Đại Chu thành trấn, Trần Trầm trong lòng có chút kinh ngạc. Đừng nhìn ma môn mang tới một cái ma chữ, hễ người sinh sống tựa hồ cũng không so Đại Tấn kém bao nhiêu. Tỉ mỉ nghĩ lại, thực ra đây cũng là tất nhiên. Nếu như cái gọi ma môn là từ loại kia hơi một tí giết người đồ thành ma đầu cấu thành, cái kia còn xây cái gì nước, đã sớm sụp đổ. Ta Đại Chu con dân tất cả đều thờ phụng ma thần. Ngươi muốn gia nhập chúng ta ma môn, đồng dạng cũng muốn thờ phụng ma thần. Bên cạnh ma môn trưởng lão thấy Trần Trầm tại nhìn phía dưới thành trấn, lạnh nhạt nói. Trần Trầm nghiêm túc gật gật đầu, về phần lời này có nghe hay không vào trong lòng, chỉ có hắn tự mình biết. Cái này vừa bay cũng không biết bay bao lâu, trời dần dần sáng, rốt cục, Đại Kích đứng tại một tòa sơn mạch bên trong, vùng núi này đại bộ phận đều từ núi khô cấu thành. Linh khí cũng khô kiệt đến cực hạn, cảnh vật chung quanh đó là muốn bao nhiêu ác liệt có bao nhiêu ác liệt. Ngay cả chim chóc đều rất khó nhìn thấy, thật vất vả nhìn thấy một cái. Đây không phải là quạ đen cũng là kền kền, nơi này chính là ta ma môn tổng bộ. Ma môn trưởng lão giới thiệu nói, ma môn tổng bộ. Trần Trầm trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ mang chính mình đi cái nào phân bộ đây. Không nghĩ tới vậy mà đi thẳng đến ma môn tổng bộ. Càng mấu chốt là cái này tổng bộ không khỏi cũng quá khó coi. Luận sinh tồn hoàn cảnh đừng nói so Thiên Vân Sơn Mạch, liền là so Thạch Đầu Thôn cũng không bằng. Trưởng lão, chúng ta người trong ma môn đều gian khổ như vậy sao? Trần Trầm không nhịn được hỏi một câu. Thời khắc thế này, hắn hỏi loại vấn đề này là một cái tay mơ phản ứng bình thường. Nếu là không hỏi, ngược lại hiện ra khả nghi. Chủ mạch hạch tâm công pháp là luyện thể, mà muốn luyện thể nhất định phải có khốc liệt hoàn cảnh. Ma môn trưởng lão giải đáp, dứt lời mang theo Trần Trầm hướng xa xa cao nhất ngọn núi kia bay đi. Viên Kình Thiên cũng bị một tên khác ma môn trưởng lão lôi kéo theo ở phía sau. Thì ra là thế. Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Mẹ nó, khốc liệt hoàn cảnh có thể có thiên tài địa bảo sao? Hắn nguyên vốn còn muốn thật vất vả tới chuyến Ma Môn. Nhất định muốn đào chút thổ đặc sản mang về. Chờ rơi xuống này tòa đỉnh cao nhất bên trên. Trần Trầm không do dự. Bắt đầu hỏi thăm hệ thống. Đối với cái này hoàn cảnh hắn cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Nguyên cớ dùng từ hết sức cẩn thận. Hệ thống, cái này phụ cận 30 mét có cái gì hơi chút có giá trị đồ vật. Dưới lòng bàn chân 2 mét, vẫn thần mỏ thiết, bên trái 12 mét, vạn năm quỷ hồn hoa, có thể khiến người ta xuất hiện đủ loại kinh dị ảo giác. Bên phải 18 mét, ngàn năm thứ thần thảo, sau khi phục dụng thần hồn duy trì liên tục suy yếu. Cho đến chết, hướng về phía trước tiến lên 8 mét, đi lên 3 mét, tử khí ma cô, thu nạp vạn năm tử khí. Tới gần một chút liền sẽ giảm bớt tuổi thọ. Nghe được cái này hệ thống nhắc nhở. Trần Trầm khóe mắt run rẩy. Cái này Ma Môn liền là không giống nhau. Nhân ra cái kia dáng dấp đều là cứu người mạng đồ vật. Nó nơi này ngược lại tốt. Cái gì đồ vật đều muốn mạng người. Đang lúc trong lòng của hắn im lặng thời điểm. Trong đầu hệ thống lại truyền ra nhắc nhở. Ký chủ tính gộp lại sử dụng hệ thống 1.000 lần. Ban thưởng một lần 2 vạn mét phạm vi bên trong truy tung cơ hội. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?